Chương 1398, tiến triển. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, ấm áp chói chang bao phủ Trường An thành, Lưu Phong theo tòa thành ăn điểm tâm xong liền ra cửa. Hôm nay hắn muốn dẫn lấy chúng nữ đi thị sát một cái đồng ruộng, muốn nhìn một chút bão qua đi ngoài thành là thế nào. Ô tô hơi nước bên trong, An Lị nằm sấp tại cửa sổ thủy tinh bên trên, lẩm bẩm, vẫn là loại khí trời này tương đối dễ chịu a, ngẫu nhiên hạ điểm trời mưa liền tốt, giống đoạn trước thời gian mưa to gió lớn coi như xong đi. Mín nạ phụ hòa nói. Lưu Phong đảo văn kiện trong tay, nói, thiên nhiên chính là như vậy, không có biện pháp để ngươi mọi chuyện thuận tâm, văn kiện QNZ đồng dạng. Bệ hạ, sao rồi? An Lị nghi ngờ nói. Không có việc gì, chỉ là chửi bậy gửi văn kiện làm sao vẫn luôn xử lý không hết. Lưu Phong lại cười nói. An Lị phun ra thơm lưỡi, liền đưa lên văn kiện, nói, bệ hạ, đây là ta sửa sang lại văn kiện, ngài xem một cái. Lưu Phong còn tại xem lấy trong tay văn kiện, gật đầu nói, tốt, ngươi đọc đi, ta nghe ra đây. An Lị mở ra văn kiện, báo cáo, phi thuyền công xưởng bên kia lại kiến tạo ra xa ưu chiếc phi thuyền, tất cả đều thông qua được an toàn khảo thí, bay thử khảo thí cùng xa cự ly phi hành, có thể lập tức đưa vào sử dụng. Tốt, vậy liền ra tăng lượng lớp tiến về Olivia Hải Nhân Vương quốc đường thuyền. Hải Diêm thành gia tăng lượng lớp, Anh La thành nhất ban, Dây Leo Ưng thành nhất ban. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, chờ đến bờ lạ, kẻo xa bên kia phi thuyền trận mở tốt, liền điều bô nở chiếc phi thuyền thiết lập lượng lớp đường thuyền đến các nàng vậy đi. An Lị móc ra cuốn sổ nhanh chóng ghi chép, vừa a viết vừa gật đầu nói, vâng, vậy hạ. Đúng rồi An Lị. 200 mét cực lớn phi thuyền đã bắt đầu quả thực nghiên cứu kiến tạo sao? Lưu Phong đột nhiên hỏi. An Lị đảo quân sổ, từng chữ nói ra thì thầm, ở phệ tại thu được mệnh lệnh sau liền bắt đầu nghiên cứu. Nàng nói có thành công phi thuyền tiền lệ, muốn tạo ra 200 mét dáng dấp khổng lồ phi thuyền không khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy là tốt rồi, nhưng ở phệ bên kia thời khắc cùng ta báo cáo tiến độ. Nếu có không hiểu phải kịp thời phản hồi cho ta. Lưu Phong dặn dò. Minh bạch. An Lị chân thành nói. Lưu Phong khép lại văn kiện hỏi. Visa bên kia thế nào? Hơi nước mâu hạm kiến tạo tiến triển tới chỗ nào? An Lị tiếp tục đảo cuốn sổ. Nói, đã hoàn thành đại thể khung. Đang nghiên cứu tài liệu ghép lại cùng phối hợp. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu. Nói, nhắc nhở một cái bọn hắn. Không cầu nhanh chỉ cầu an toàn ổn định. Minh bạch. An Lị chân thành nói. Gần nhất đại thị trường bên kia tình huống thế nào? Lưu Phong tiếp nhận Ni Khả đưa tới nước. An Lị lật ra một phần khác văn kiện, báo cáo, tính đến cho đến trước mắt đi qua một tuần lễ, đại thị trường bên trong tiêu thụ 10 điểm có thể nhìn, mỗi đồng dạng cũng bán rất không tệ, mỗi ngày xuất hiện đoạn không hiện tượng. Ồ, bán tốt nhất là cái gì? Lưu Phong hỏi. An Lị nghiêm túc nhìn một cái báo cáo, nói, bán tốt nhất chính là rượu, mỗi ngày tiểu trang đều có thể nhận được rất lớn đơn đặt hàng, thậm chí đã muốn chuẩn bị theo những thành thị khác điều hàng, mà phở lẹn đờ đế quốc người cũng kém không nhiều muốn tới. Tiếp tục, Lưu Phong uống một hớp. Lượng tiêu thụ thứ hai chính là đồ sứ, nghe nói có thương nhân chỉ mò đến một hai kiểu vật thật mà thôi, liền đem tập tranh trên cái khác kiểu dáng đều muốn. Theo thứ tự xuống tới bán tốt chính là ăn, còn có sợi tổng hợp QNZ bán rất hot. An Lị cười nhẹ nhàng no y. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, hỏi, kia bán tương đối chậm chính là cái gì? Hàng hóa An Lị nghiêm túc so sánh xuống tiêu thụ số liệu, nói, tất cả hàng hóa cũng bán không sai biệt lắm, thật không có cái nào bán chậm, muốn nói đồng dạng hẳn là kính mắt đi, cận thị kính bán không nhiều. Thời đại này người không có điện thoại, đại bộ phận muộn cơ hồ cũng không nhìn sách, ánh nến dập tắt liền ngủ mất, cho nên hậu thiên cận thị rất ít, phần lớn đều là một chút tiên thiên cận thị. Cái này bình thường. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp tục hỏi, từ khi tất cả hàng hóa điều chỉnh giá về sau, thị trường phản ứng thế nào? Trước hai ngày phản ứng tương đối mãnh liệt nhiều, bất quá cũng là số ít yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi tiểu thương nhân. Đại đa số nhiều nhất chỉ là phàn nàn dưới, nên mua vẫn là mua. An Lị che miệng cười nói. Cái khác hai cái đế quốc thương nhân phản ứng thế nào? Lưu Phong hiếu kỳ nói. An Lị bó lấy bên thai sợi tóc, nói, theo tình báo biểu hiện, bọn hắn đại bộ phận tất cả đều là lần đầu tiên tới. Đối với nhóm chúng ta điều chỉnh giá sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là hung hăng mua, cũng không cần tiền giống như. Vậy là tốt rồi, bọn hắn mới là lớn nhất người mua, mà lại là liên thông mặt khác một mảnh đại lục mấu chốt chức nghiệp. Lưu Phong hài lòng nói. Bậy hạ, thú nhân đế quốc phái tới vương tộc sứ giả mấy ngày nay liền một mực tại trong thành, cùng thú nhân vương tử đã chạm mặt. Dịu công chúa QNZ cùng Leicester hầu tức chạm mặt. Mina đột nhiên nhớ tới chuyện này. Dịu đã cầu kiến nhiều lần. An Lị nói bổ sung. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, thản nhiên nói, về phần Dịu nha, qua hai ngày gặp lại nàng đi. Vâng. Mina lập tức đáp. Đúng rồi, Mina, phi thuyền, hơi nước xe lửa còn có thuyền những này cũng dựa theo yêu cầu phân chia xong chưa? Lưu Phong đột nhiên nhớ tới chuyện này. Mina trọng trọng gật đầu, báo cáo, tất cả đều phân chia tốt, hiện tại tăng thêm mới vừa chế tạo tốt phi thuyền. Dân sự có 16 chiếc phi thuyền, mà quân dụng thì có 12 chiếc, trong đó bô nở chiếc là cỡ nhỏ chiến đấu phi thuyền. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, hỏi. Dĩ lý bên kia vận chuyển nặng 5 xe lửa đâu, tiến độ thế nào? Đã kiến tạo ra một cỗ nặng 5 xe lửa, có thể vận chuyển đại lượng vật tư. Mina mỉm cười nói. Nhưng anh La Thành bên kia QNZ bắt đầu tay kiến tạo đi, đợi đến về sau có thể cùng Hải Diêm Thành bên kia đường sắt kết nối. Lưu Phong phân phó nói. Minh Bạch, bệ hạ. Mina ghi chép, tiếp tục nói bổ sung. Ủ tàu bên kia QNZ kiến tạo ra 200 mét thuyền lớn, phía trên cũng phối trí sàng nỏ hỏa tiễn, đồng thời Hải Diêm Thành cũng đã tại kiến tạo 200 mét thuyền lớn. Tốt, không tệ. Lưu Phong khỏe miệng có chút dơ lên, tiếp tục hỏi, chín đại chủ thành đâu, sửa đường tình huống thế nào? Mín nạ lật nhìn xem cuốn sổ, báo cáo, chín đại chủ thành bên trong tam đại chủ thành đã hoàn thành đạo lộ kết nối. Hiện tại đang kết nối hướng tòa thứ tư chủ thành, đại khái sang năm mùa xuân có thể toàn bộ hoàn thành kết nối. Chờ đến 9 đại chủ thành đạo lộ kết nối xong, liền có thể bắt đầu trải đường ray. Lưu Phong tính toán nói y canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.